Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71. Chương 71: Long uy. Hỗn loạn chiến đấu tại tiếp tục. Hung thú mặc dù bị giết chết không ít, nhưng chúng nó vẫn không có bất kỳ e ngại. Bọn họ liền biết bản năng chiến đấu. E ngại loại tâm tình này, không có đạt tới trình độ nhất định, là chắc chắn sẽ không xuất hiện tại cấp thấp hung thú cái kia đơn giản trong đầu. Đương nhiên, nếu như xuất hiện huyết mạch cao quý hung thú, vậy liền không giống, cấp thấp hung thú bản năng liền sẽ đối nó sinh ra sợ hãi. Nhị phẩm hung thú đã có 2 con chết tại Bạch Vũ Triết trong tay. Không thể không nói, muốn giết chết 1 con nhị phẩm hung thú, so với giết phía trước kia chút dẫn nguyên cảnh còn có hơi khó khăn một số. Bởi vì phòng ngự của bọn nó lực mạnh hơn rất nhiều. Mà lại, mặc dù hung thú phương thức chiến đấu trực tiếp, có thể bọn họ cũng phi thường hiểu được lần tránh tự thân yếu hại. Bành, thiết tháp kia thân thể hùng tráng, bị 1 con phong hầu đánh trúng, thế mà bay rớt ra ngoài đến mấy mét. Bất quá hắn cũng đồng dạng là da dày thịt béo, lập tức liền bò lên, tiếp tục chiến đấu. Đánh tới hiện tại, đã qua 10 mấy phút, rất nhiều người cũng đã thụ thương, hung thú số lượng nhiều lắm, bọn hắn căn bản là giết không nổi. Tiểu Hà, cẩn thận, La Minh một tiếng kinh hô, thân hình nhanh chóng hướng Tiểu Hà vọt tới, trường kiếm trong tay trực tiếp rời khỏi tay. Hướng Tiểu Hà phía sau đen ma dê đâm tới. Kia đen ma dê sắc bén sừng dê, khoảng cách Tiểu Hà vị trí hậu tâm đã không đến nửa mét. Mà Tiểu Hà lúc này ngay tại đối phó một cái khác hung thú. Phốp phốp, trường kiếm ứng thanh mà vào, trực tiếp đâm vào đen ma dê cổ vị trí. Đen ma dê kêu thảm một tiếng, rốt cục đổ xuống. Lúc này nó sừng nhọn khoảng cách Tiểu Hà đã chỉ còn lại khoảng 5 cm. Bành, La Minh binh khí rời tay, mà lại lực chú ý tạm thời tại Tiểu Hà bên kia. Lập tức bị 1 mực phong hầu đánh trúng phía sau lưng. Kêu lên một tiếng đau đớn hướng phía trước lảo đảo mấy bước. 1 ngụm máu tươi phun tới. Tình trạng của những người khác cũng không tốt lắm. Không ngừng có người thụ thương. Hắc ưng tại chiến đấu lúc bắt đầu đã nhanh nhanh kéo dài khoảng cách, hắn cung tiễn đối hung thú tạo thành phiền toái không nhỏ. Nhưng là giờ phút này cũng đã bị mấy cái hung thú cho đuổi kịp, ngay tại đau khổ trèo trống. Giống, xa xa địa lẩy hùng lần nữa phát ra gầm thét, lần này càng là chính nó xuất động, thời gian dài như vậy y nguyên còn không có giải quyết chiến đấu. Nó cũng không kiên nhẫn, kia thân thể hùng tráng bắt đầu chạy, để đại địa cũng hơi run rẩy, mà lại, tốc độ của nó thế mà cũng không thể so phong hầu chậm. Mấy hơi thở ở giữa, liền đã tiếp cận đám người, tiếp tục như vậy không được, chẳng lẽ lại muốn dùng độc rồi? Bạch Vũ Triết nhìn xem trước mắt tình hình chiến đấu, nhíu mày, thật sự nếu không nghĩ biện pháp, đoán chừng 18 huyết vệ bên kia liền muốn xuất hiện thương vong. Nhưng mà chính hắn bên này cũng không tốt ứng phó. 8, 9 con nhị phẩm hung thú đều tại công kích hắn, trong lúc nhất thời cũng căn bản đang không xuất thủ tới. Thậm chí hắn cũng cảm thấy có chút phí sức. Nhị phẩm hung thú sức chiến đấu mặc dù so ra kém hoang vực dẫn nguyên cảnh, có thể bắt cửu cái cùng tiến lên, mà lại phòng ngự của bọn nó lực càng mạnh, cũng sẽ không bị Bạch Vũ Triết cho chấn nhiếp đến, cho nên khó đối phó. Mà bây giờ, kia tam phẩm hung thú địa lại hùng thế mà muốn đích thân gia nhập chiến đấu. Đến thời điểm tình huống sẽ càng hỏng bét. Bạch Vũ Triết sở dĩ không muốn đối hung thú dùng độc, nguyên nhân lớn nhất chính là hung thú bị độc chết phía sau, tự thân giá trị liền muốn giảm bớt đi nhiều. Hắn vừa rồi nói hung thú linh đan, vậy liền ngâm nước nóng. Hung thú linh đan là chỉ dùng hung thú trên người các loại chân quý nhất bộ vị đến luyện chế mà thành. tỉ như nói thú cốt, thú huyết, trái tim loại hình, tóm lại, đều là thu thập mỗi một cái hung thú trên thân quý giá nhất bộ vị đến luyện chế. Đương nhiên, cũng không phải một mạch vật kia thu thập lại, bắt đầu luyện chế liền có thể. Thứ này luyện chế, so với bình thường luyện đan càng thâm ảo hơn. Các loại phối hợp, một khi phát sinh một điểm sai lầm, cái kia năng lượng liền có thể nổ tung. Đương nhiên, hung thú linh đan tác dụng đồng dạng cũng so cái khác đồng phẩm cấp đan dược càng thêm cường đại. Một số, cho nên, Bạch Vũ Triết cũng không nỡ lãng phí. Còn nữa, bọn hắn là đến rèn luyện, động một chút lại dùng độc, cũng sẽ để 18 huyết vệ sinh ra lười biếng tâm thái. Không đến bị bất đắc dĩ, hắn là sẽ không dùng. Đúng rồi, Long Phá Cửu Thiên Quyết, Long Uy, Bạch Vũ Triết đột nhiên liền nghĩ đến điểm này. Tu luyện, Long Phá Cửu Thiên Quyết, đúng là có thể sinh ra Long Uy. Chỉ bất quá hắn bây giờ mới đệ nhất trọng, căn bản không có tu luyện thành bên trong đặc biệt chiêu thức. Tu vi cũng quá nhỏ bé, mặc dù tại sử dụng Long Chi Lực, nhưng lại không có tản mát ra cái gì Long Uy tới. Nhưng là, nếu như hắn sử dụng Thiên Âm Chấn, đi qua chính hắn sửa đổi rất nhỏ phía sau, kia một tiếng giống, xác thực có Long Ngâm khí thế ở bên trong. Giờ phút này, Địa Lại Hùng đã đến Bạch Vũ Triết phụ cận, giơ lên nó kia kinh khủng tay gấu, màu nâu đậm quang mang lấp lóe, liền muốn đối Bạch Vũ Triết vào đầu chụp được. Nó thân cao 5 mét, vẻn vẹn là đứng tại trước mặt, cũng đã là một loại cường đại lực áp bách. Một trường này nếu là chụp được đến, cho dù là vạn cân cự thạch, đều muốn bị vỗ nát bấy. Ngang, đúng vào lúc này, Bạch Vũ Triết thế mà không có đi né tránh, cũng không có đi ngăn cản, há miệng phát ra một tiếng gầm rú, thanh âm kia vô cùng vang dội, nháy mắt vang vọng toàn bộ khe núi, một tia thanh sắc quang mang tại tiếng gầm bên trong nhanh chóng tản ra. Một cỗ khó mà nói nên lời uy áp tràn ngập ra. Long Ngâm, đây là Bạch Vũ Triết thi triển nhiều lần như vậy Thiên Âm Chấn đến nay. Tiếp cận nhất Long Ngâm một lần, trước kia hắn là không có tận lực đi khống chế, bởi vì lúc trước những cái kia chiến đấu, hắn Thiên Âm Chấn giống hay không Long Ngâm cũng sẽ không ảnh hưởng chiến đấu. Mà lần này, hắn là muốn bằng mượn cái này Long Ngâm phát ra kia một tia Long Uy, trực tiếp đem những này hung thú cho hù sợ. Nếu như là cường đại hung thú, hắn bắt trước được hiện điểm ấy Long Uy tự nhiên không đáng chú ý. Có thể hắn đối mặt đám hung thú này, mạnh nhất cũng chính là cái này tam phẩm Địa Lại Hùng mà thôi. Hẳn là sẽ có hiệu quả. Quả nhiên, làm cái này kinh khủng tiếng Long Ngâm vang vọng cái này khe núi thời điểm, tất cả hung thú lập tức bị hù dọa, tất cả đều nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Cũng chỉ có Địa Lại Hùng hơi tốt một chút. Bất quá, nó vừa mới giơ lên tay gấu lại dừng ở giữa không trung. Không có vỗ xuống, mà lại tại kia âm thanh khủng bố bên trong, cũng liên tiếp rút lui mấy bước. Thần sắc có chút bối rối. Vây công Địa Lại Hùng, bằng nhanh nhất tốc độ hắn đem đánh giết. Bạch Vũ Triết nhắc nhở một tiếng, mình đã hướng Địa Lại Hùng vọt tới. Hắn biết, cái này Địa Lại Hùng chỉ là bị cái này đột nhiên xuất hiện tiếng Long Ngâm cho chấn nhiếp một chút. Chờ nó tỉnh táo lại, là tuyệt đối chấn không được nó. Dù sao lấy Bạch Vũ Triết bây giờ tu vi, cái này Long Uy vẫn là quá yếu. Lại nói, Long Uy cũng không phải đối cái gì hung thú đều dễ dùng. Càng cao cấp hung thú, liền càng không sợ, trừ phi là chân Long xuất hiện tại bọn họ trước mặt. Có một ít huyết mạch vô cùng cao quý, cho dù là chân Long cũng không thể cho nó mang đến quá nhiều uy áp. Mà bây giờ, chỉ cần trước tiên đem cái này Địa Lại Hùng cho đánh giết, cái khác có Long uy chấn nhiếp, liền không thành vấn đề. Hô, Bạch Vũ Triết thân hình nhảy lên một cái, trực tiếp đạt tới Địa Lại Hùng cao độ, thân ở giữa không trung xoay tròn 360 độ. Đùi phải đột nhiên quét về phía Địa Lại Hùng đầu. Cái này một chân, giống như một tia chớp màu đen, thậm chí trong không khí mang theo một thanh âm bạo, tốc độ nhanh đến cực hạn, lực công kích kinh khủng dị thường. Hưu, ở phía xa Hắc Ưng trực tiếp một đạo mũi tên liền bắn đi qua. Bất quá hắn không có thi triển Thiên Xà Dẫn, bởi vì hắn tiêu hao quá lớn, bây giờ đã không thi triển ra được. La Minh giờ phút này cũng đã từ kia đen ma dê trên thân rút về trường kiếm của mình, thi triển ra một tuyến phong hầu. Bất quá hắn hiện tại không có khả năng công kích đạt được cái này Địa Lại Hùng yết hầu, chỉ công kích bụng của nó. Những người khác cũng nhao nhao thi triển ra tự thân có thể sử xuất công kích mạnh nhất, điên cuồng hướng cái này Địa Lại Hùng chào hỏi. Giống, Địa Lại Hùng cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ, rốt cục kịp phản ứng. Nhưng là giờ khắc này công kích thực tế nhiều lắm, nó trong lúc nhất thời không biết nên đi ngăn cản bộ vị nào. Cuối cùng, Địa Lại Hùng vẫn cảm thấy đầu công kích uy hiếp lớn nhất. Sau đó nâng lên kia to lớn tay gấu, bảo vệ đâu? Không sai, chỉ có thể là bảo vệ. Nó căn bản không có thời gian làm động tác khác, cho dù là ra dáng ngăn cản cũng không thể. Bành, sau một khắc, một tiếng kịch liệt vang vọng truyền đến. Bạch Vũ Triết cái này vừa lui hung hăng rút đánh vào Địa Lại Hùng tay gấu bên trên. Kia lực lượng cường đại kéo theo, trực tiếp ảnh hưởng đến Địa Lại Hùng đầu. Cái kia khổng lồ vô cùng thân thể đều hướng về sau nghiêng. Cái này một chân, tựa hồ là gõ vang công kích kèn lệnh, những người khác công kích theo nhau mà tới, hung hăng hướng Địa Lại Hùng trên thân chào hỏi. Bất quá, Địa Lại Hùng cũng thực tế là da dày thịt béo, nhiều người như vậy công kích, tuyệt đại số đều không có phá vỡ da của hắn lông, chỉ có một phần nhỏ trên người nó mở ra một vết thương mà thôi. Nhưng là, cho dù là không có phá vỡ nó phòng ngự, cũng tương đối đau đớn a. Giống, giống, Địa Lại Hùng phát ra từng tiếng thống khổ lại mang theo phẫn nộ gầm rú. Toàn bộ thân hình hướng xuống một nằm sấp, kia kinh khủng tay gấu ngay tại trước người đảo qua, mang theo một trận mãnh liệt tiếng rít, tông màu nâu quang mang lóe ra. Đây là Địa Lại Hùng thiên phú lực lượng, mượn nhờ một phần nhỏ đại địa năng lực, phòng ngự cực mạnh, công kích cũng không yếu. La Minh bọn người khoảng cách gần lập tức thân hình lui nhanh. Cũng phải thua thiệt cái này Địa Lại Hùng bị Bạch Vũ Triết kia một chân quét. Mặc dù dùng tay gấu bảo vệ đầu, nhưng là y nguyên nhận không nhẹ chấn động, cho nên động tác của nó chậm, công kích con mắt của nó. Bạch Vũ Triết biết những người khác rất khó phá vỡ cái này Địa Lại Hùng phòng ngự. Giờ phút này Địa Lại Hùng rốt cục nằm sấp thân thể tại chiến đấu, lập tức liền hạ mệnh lệnh này. Mà chính hắn giờ khắc này nhưng không có động, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Địa Lại Hùng. Trên thân kia màu xanh nhạt quang mang không ngừng lóe ra. Hắn ngay tại tụ lực. Cái này Địa Lại Hùng phòng ngự quá mạnh, chính hắn chiến đấu mới vừa rồi cũng tiêu hao rất lớn. Nếu như không bắt chuẩn cơ hội, rất khó tạo thành quá lớn lực sát thương. 18 huyết vệ tại Bạch Vũ Triết mệnh lệnh dưới, tất cả đều tập trung hướng Địa Lại Hùng con mắt chào hỏi. Xa xa Hắc Ưng liên xạ hai mũi tên, phân biệt bắn về phía Địa Lại Hùng hai mắt, mà cái khác hung thú lúc này cũng còn nằm sấp trên mặt đất run lẩy bẩy. Bọn họ bản thân huyết mạch quá yếu, tự thân phẩm cấp cũng quá thấp, cho dù là một tia long uy cũng làm cho bọn họ trong thời gian ngắn không dám động đậy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN